Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chỉ cần lớn lên đáng yêu. Liền xem như nam hài tử cũng muốn biết nam mà lên. Kuroko, đủ. Nhân ra cũng không phải cố ý, Misaka Mikoto để Kuroko tranh thủ thời gian buông tay. Tỷ tỷ đại nhân, thế nhưng là, tốt rồi. Ta nói buông ra Hanyu đồng học. Thời khắc này Misaka Mikoto uy nghiêm 10 phần. Cô, sau đó chỉ nghe thấy Shirai Kuroko bụng bởi vì đói khát bắt đầu kêu lên. Mà ở đây nữ hài tử khác bụng cũng bắt đầu đi theo gọi. Tại trải qua một phen mệt nhọc, buông lỏng xuống về sau, mọi người cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt. Thế là Shirai Kuroko tiếp lấy đói bụng, cho mình một cái hạ bậc thang. Hừ, được rồi, xem ở ngươi còn muốn cho chúng ta nấu cơm phân thượng. Lần này bỏ qua cho ngươi. Hỗn đản, nhanh lên đi làm cơm. Đáng yêu nữ hài tử làm cái gì đều là đúng. Đáng yêu nữ hài tử lời nói đều là chân lý hay Watson. Hanyu cũng không có quá để ý. Biết Shirai Kuroko nói đùa với mình thành phần chiếm đa số. Cũng liền thuận đối phương đi làm cơm chưa. Mà nữ hài tử khác cũng đi theo hỗ trợ làm chút cái khác thức nhắm. Đang nấu cơm thời điểm, Misaka Mikoto thừa dịp Shirai Kuroko không có chú ý thời điểm, đi vào Hanyu bên cạnh. Thay Shirai Kuroko hướng Hanyu xin lỗi. Hanyu đồng học, Kuroko nàng bình thường vẫn là rất đoan trang một cái nữ hài tử. Chỉ bất quá đụng tới ta sự tình, nàng liền sẽ biến thành phi thường nhảy thoát. Ta cũng rất đau đầu. Bất quá còn xin ngươi không nên tức giận. Tha thứ nàng đi. Hanyu một bên nấu cơm, vừa cười nói với Misaka Mikoto. Không sao, ta sẽ không bởi vì sự tình vừa rồi sinh khí. Ngược lại ta cảm thấy Shirai Kuroko không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại loại này thẳng thắn tính cách phi thường đáng yêu đâu. Hở, đáng yêu sao? Misaka Mikoto đối với Hanyu trả lời cảm giác có chút kinh ngạc. Mà lại ta nghĩ Shirai đồng học hẳn là thích vô cùng Misaka đồng học. Phi thường quan tâm ngươi. Cho nên mới sẽ làm ra những thứ này biểu hiện đi. Có một cái bằng hữu như vậy. Misaka đồng học ngươi thế nhưng là phi thường may mắn đâu. Ân, cũng thế. Có thể là nhớ lại chính mình cùng Shirai Kuroko chung đụng thời gian. Misaka Mikoto một mặt ôn nhu. Misaka đồng học hiện tại bộ dáng ôn nhu, thật sự là đáng yêu đâu. Trách không được Shirai đồng học không muốn để cho nam sinh tiếp cận ngươi. Ngay cả ta đều kém chút tâm động nữa nha. Hanyu không cẩn thận liền đem trong lòng lời nói thốt ra. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Ba ca, nghe được Hanyu, Misaka Mikoto toàn bộ mặt đều biến thành đỏ bừng. Cảm giác trên mặt mình đều tại nóng lên. Thế là liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này khen ta, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi chờ, chờ ta đem ngươi cơm chiên học xong. Nấu ăn xã đệ nhất nhân vị trí hay là của ta. Nguyên lai tại Hanyu đi vào nấu ăn xã trước kia, Misaka Mikoto mới là nấu ăn xã người đứng đầu. Mà Hanyu một tay cơm chiên, để Misaka Mikoto cũng không khỏi không phục khí. Nhưng là Misaka Mikoto cảm thấy nếu như mình biết phải làm sao, chính mình nhất định có thể làm so Hanyu càng tốt hơn. Nói xong, Misaka Mikoto không để ý tới Hanyu, liền đi tìm chính mình tiểu đồng bọn đi. Hở, tỷ tỷ đại nhân, ngươi làm sao mặt hồng như vậy? Shirai Kuroko nhìn thấy Misaka Mikoto sắc mặt có chút kỳ quái. Sở trường sờ một cái nàng cái trán về sau. Quá sợ hãi, tỷ tỷ đại nhân, ngươi trên mặt thật nóng, có phải hay không quá mệt mỏi phát sốt, ta dẫn ngươi đi phòng chăm sóc sức khỏe nhìn cùng một chỗ đi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bất quá vừa rồi tại bếp lò bên cạnh hơi nóng mà thôi. Nói xong tâm hư phải xem hướng Hanyu, phương hướng, thật sao? Shirai Kuroko có chút hoài nghi đến dò xét Misaka Mikoto cùng Hanyu hai người. Khóa thể dục, tất cả mọi người đang luyện tập tennis. Mà Han Yu thì một người đối với một mặt tường tại cái kia vung chụp luyện tập. Mặc dù động tác trên tay không có ngừng, trong đầu lại là nghĩ đến nhiệm vụ sự tình. Khoảng cách tiếp nhận nhiệm vụ, lại qua mấy ngày, về sau nấu ăn xã bên trong khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc đầu nhân thủ không đủ dùng, thế là xã trưởng lại đi tìm mấy người tới hỗ trợ. Trong đó có Han Yu bạn học cùng lớp Kawasaki Saki. Từ lần trước ra chính khóa về sau chính mình liền rốt cuộc không cùng cái này thoạt nhìn như là thiếu nữ bất lương nữ hài tử đã từng quen biết. Mà lần này tại nấu ăn xã công tác quá trình bên trong phát hiện Kawasaki Saki nữ tử lực ngoài ý muốn cao. Thế là Han Yu cảm thấy mình có phải hay không quá mức trông mặt mà bắt hình dong. Đồng thời, theo nấu ăn xã nấu ăn càng ngày càng được hoan nghênh đồng thời, Han Yu trong trường học danh khí càng lúc càng lớn. Trước mắt Han Yu ở trường học học viện danh khí có thể khái quát vì tự mang BGM nam nhân. Cơm chiên tiểu vương tử. Hirasuka Shizuka người khiêu chiến. Không sai. Han Yu đằng sau lại chọc mấy lần Hirasuka Shizuka lão sư. Bao quát đến trễ. Quên làm bài tập chờ chút sự tình. Bởi vì thể chất trải qua thăng cấp. So với bình thường học sinh cấp 3 mạnh hơn. Tại tiếp nhận mấy lần Hirasuka Shizuka chính nghĩa thiết quyền nhưng không có thụ thương về sau. Mọi người cho hắn đưa lên cái danh xưng này. Cùng cuối cùng lên bảng sân trường đáng yêu nam hài tử bảng xếp hạng. Đáng nhắc tới chính là Tomoya cái này lấy xuống kính mắt. Xem ra có điểm giống nữ hài tử gia hỏa cũng tới bảng. Thật là, vì cái gì ta sẽ bên trên loại này quỷ dị bảng danh sách. Phía dưới bình luận những người kia đều thật đáng sợ a. Han Yu bên trong miệng tại nghĩ linh tinh. Cẩn thận, Han Yu đồng học. Bên tai truyền đến một trận ôn nhu gọi. Han Yu thuận thanh âm liền quay đầu nhìn sang. Kết quả phát hiện một cái tennis hướng mặt mình bay tới. Muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Han Yu ứng thanh ngã xuống đất. Tennis chụp bị rơi xuống ở một bên. Han Yu bị tennis đập có chút tinh thần hoảng hốt. Chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy chạy tới tại bên cạnh mình dừng lại. Thật có lỗi. Han Yu đồng học. Ngươi không sao chứ? Thân ảnh nhỏ gầy chặn ánh nắng. Trong lúc nhất thời Han Yu thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Chỉ là có chút kỳ quái các nữ sinh đều tại thao trường mặt khác một bên liền bóng chuyền. Làm sao tennis trong chàng sẽ có nữ hài tử? Bắt lấy nữ hài duỗi ra tay. Han Yu đứng lên, quan sát tỉ mỉ bị chính mình đánh tới kẻ cầm đầu. Han Yu phát hiện nguyên lai là Tosuka Saika. Bạn học cùng lớp của mình, đồng thời cũng là sân trường đáng yêu nam hài tử bảng xếp hạng quán quân. Han Yu lực lượng mới xuất hiện đem Aki Tomoya dồn xuống á quân bảo tọa. Để hắn chỉ có thể đi làm quý quân. Còn Han Yu vì cái gì đối với xếp hạng rõ ràng như vậy mình bị xếp lên trên cái này quỷ dị bảng danh. Sách, tự nhiên muốn nhìn xem còn có những người kia. Tosuka Saika xem ra dáng người nhỏ gầy. Cánh tay, eo cùng chân cũng rất nhỏ, da thịt tương đương trắng như tuyết, có đáng yêu khuôn mặt cùng nữ sinh thanh âm, bề ngoài cử chỉ thoạt nhìn như là đáng yêu mỹ thiếu nữ. So với trên bảng xếp hạng ảnh chụp càng thêm xinh đẹp. Mặc dù Han Yu, Tomoya cùng Tosuka Saika đều lên bảng, nhưng là Han Yu cùng Tomoya vẫn là thuộc về đáng yêu nam hài tử hàng ngũ. Bình thường cử chỉ hình thể vẫn có thể để mọi người tại giao lưu bên trong cảm giác ra là nam hài tử. Nhưng là Tosuka Saika khác biệt. Chính hắn không nói. Người cơ bản không có khả năng phát giác ra được hắn là nam hài tử. Mà giờ khắc này Han Yu nhìn xem Tosuka Saika bộ dáng. Trong lòng có loại phi thường cảm giác vi diệu. Hắn cảm giác chính mình giới tính nhận biết đột nhiên biến thành có chút hỗn loạn. Cần nhìn một bộ sao đến uốn nắn một chút, mà lại là mang cực lớn opai loại kia nữ tính đặc thù hết sức rõ ràng cái chủng loại kia phiến tử. Hả? Han Yu đồng học, thế nào? Không có sao chứ? Tosuka Saika nhìn xem Han Yu sững sờ đứng tại chỗ, hai tay đem tennis chụp ôm vào trong ngực, nghiêng đầu, một mặt thuần chân nhìn xem Han Yu. Ngạch A tương đương, Han Yu cảm giác hôm nay Cupid ra làm yêu. Hiện tại Hanyu không chỉ có giới tính nhận biết hỗn loạn, ngay cả hướng giới tính cũng bị dao động. Chỉ cần lớn lên đáng yêu, liền xem như nam hài tử cũng muốn biết nam mà lên đến từ kiếp trước nào đó cùng giới giao hữu trang. Web dân mạng, không có việc gì, không có việc gì. Ta không cần gấp gáp. Trong đầu đem nhận biết tất cả nữ tính hình tượng, bao quát nấu ăn xã nữ hài tử, muội muội của mình Sagiri, đem các nàng hình tượng trong đầu qua một lần về sau. Hanyu cuối cùng đem sao động tâm biến thành bình tĩnh trở lại. Cái kia, Hanyu đồng học, bình thường cùng ta luyện tập người sinh bệnh, vừa vặn ta xem chính ngươi một người đang luyện tập, bằng không chúng ta cùng đi đối luyện đi. Tốt, Hanyu một cái kích động đáp ứng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.